Cá chép ven biển thang thang đại ma vương. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6. Tôi từng nghĩ rằng khi cảm xúc tiêu cực vượt qua giới hạn, nhất định sẽ là một cơn bão dữ dội trút xuống. Nhưng đến khi khoảnh khắc đó thực sự đến, tôi mới nhận ra, ngay cả khi trong lòng gào thét như sóng thần, con người ta vẫn có thể im lặng đến mức tê dại. Sau khi lên lớp 9, mẹ tôi ngày càng bận rộn. Mẹ thường xuyên đi công tác, có khi cả tháng chỉ ở nhà được vài ngày. Vì thế, số người ngồi vào bàn ăn mỗi tối từ 4 giảm xuống còn 3. Tôi, bố và Tần Hàn, mối quan hệ giữa tôi và bố đã hoàn toàn trở thành không ổn. Mỗi bữa tối, bố luôn hỏi những câu lặp đi lặp lại. Hôm nay ở trường thế nào? Bài kiểm tra gần đây làm tốt không? Buổi trưa ở căng tần ăn gì? Tôi thường hờ hững đáp lại. Cũng ổn, bình thường, hoặc đơn giản nhất là... bố tôi cảm thấy mất hứng. Đôi khi trách móc, lễ lễ, con không còn đáng yêu như trước nữa. Nghe những lời này, tôi chỉ muốn bỏ đũa xuống. Quay đầu bỏ đi, rồi đóng sầm cửa phòng. Bố tôi tức giận nhưng lại ngại có Tần Hàn ở đó nên không bộc phát. Cứ thế vài lần, cuối cùng giữa tôi và ông ấy chẳng còn gì để nói nữa. Mối quan hệ giữa tôi và bố ngày càng căng thẳng, nhưng Tần Hàn lại càng ngày càng thân thiết với ông ấy. Trong những bữa ăn, cậu ấy sẽ tiếp lời những câu chuyện tôi bỏ ngang, chủ động kể chuyện vui ở trường, thậm chí còn khen ngợi tài nấu ăn của bố tôi, khiến ông ấy vui vẻ cười lớn. Trong tiếng cười đùa của họ, tôi trở nên im lặng đến mức có cũng được, không có cũng chẳng sao. Tôi không thể không ghen tị với Tần Hàn. Rõ ràng cậu ấy mới là người ngoài, vậy mà lại sống vô cùng thoải mái ở đây. Không biết khi nhìn thấy cậu ấy vui vẻ, bố có nhớ đến tôi cũng từng vô tư như vậy, từng là cô công chúa nhỏ duy nhất của bố không? Gần trường Tam Trung mới mở một trung tâm luyện thi. Tan học có nhân viên đứng trước cổng phát tờ rơi. Cố Giao và tôi mỗi người bị nhét cho một tờ. Cậu ấy thậm chí không thèm nhìn đã vo lại, ném thẳng vào thùng rác ven đường. Cái này tuyệt đối không thể để mẹ tớ thấy. Chẳng lẽ bài tập của tôi còn chưa đủ nhiều à? Cậu ấy bực bội nói. Tôi cẩn thận gấp tờ rơi lại rồi nhét vào cặp. Tần Hàn đâu? Sao không thấy cậu ấy? Lại đi xem anh tớ chơi bóng rồi chứ gì? Dạo này đội tuyển bóng rổ đang tập trung huấn luyện. Tần Hàn có lần nào bỏ lỡ đâu. Cố Giao lẩm bẩm, không vui mà dùng khuỷu tay huýt tôi. Này, nếu cứ tiếp tục thế này, mối lương duyên vàng ngọc của cậu sắp bị phá cho hôi rồi đấy. Tôi bực bội đáp, vàng, đồng gì chứ, liên quan gì đến tớ? Sao lại không liên quan? Cậu với anh tớ là đôi kim đồng ngọc nữ được cả khu tập thể công nhận đấy nhé. Hôn ước từ bé tuy không có hiệu lực pháp lý, nhưng vẫn có nền tảng quần chúng mà. Tôi cười khẩy, lườm cậu ấy. Sao tớ thấy cậu không phải lo cho tớ, mà là lo cho Từ Nam thì đúng hơn. Không phải Từ Nam cũng đang tập luyện cùng Chu Cẩn sao? Đừng có nói linh tinh. Cố Giao lập tức buông tay tôi ra. Vội vàng thanh minh, tớ chẳng thèm quan tâm cái tên đó đâu. Cậu xem lúc họ luyện tập tớ có bao giờ đi hóng hớt không? Ô hát hát hát, tôi cố tình kéo dài giọng. Cậu nghĩ tớ tin không? Lê lễ, cậu, có gan thì đừng chạy. Về đến nhà, tôi đặt tờ rơi lên bàn trước mặt bố. Trung tâm này dạy tốt lắm, con muốn đăng ký học. Bố cầm lấy xem hai lượt. Lịch học dày đặc quá, tối thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật đều có lớp, có vất vả quá không con? Tôi cúi đầu nói nhỏ, năm sau con muốn thi vào phụ trung, với thành tích hiện tại, con còn thiếu một chút, có chí khí, bố vui mừng nói, đã có mục tiêu thì bố nhất định ủng hộ con. Hôm sau tan học, tôi đến trung tâm đăng ký ngay. Sao tự nhiên cậu lại nghiêm khắc với bản thân thế này? Nhìn tôi dứt khoát thanh toán học phí, Cố Giao không khỏi cảm thán. tôi không biết nên giải thích thế nào với cậu ấy. Cuối cùng chỉ có thể cười cười. Thi vào phụ trung tất nhiên là mong muốn thật sự của tôi. Đó là trường cấp 3 tốt nhất thành phố. Không có lý do gì để không hướng tới. Nhưng tôi còn có những lý do khác. Một phần vì Tần Hàn. Với thành tích của cậu ấy, chắc chắn không thể đỗ phụ trung. Nếu chúng tôi không học cùng trường, thì cái gọi là chăm sóc lẫn nhau cũng không còn. Vậy thì cậu ấy và mẹ cậu ấy nên rời khỏi cuộc sống của chúng tôi. Đây là cách ôn hòa nhất mà tôi có thể nghĩ ra để cứu vãn tình hình hiện tại. Mặt khác là vì Chu Cần, cậu ấy chắc chắn sẽ đỗ vào phụ trung. Dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi thật sự hy vọng có thể nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày. Những ngày học thêm thực sự rất vất vả. Mỗi lần luyện đề đến nửa đêm, tôi đều hối hận về quyết định của mình. Nếu là cuối tuần còn có thể ngủ bù. Nhưng điều đáng sợ nhất là phải đối mặt với ngày thứ hai trong tình trạng thiếu ngủ. Lần mệt mỏi nhất là vào một sáng thứ hai trong buổi chào cờ. Tôi đứng trên sân trường gật gà gật gù. Nếu không phải Chu Cẩn, khi đang Chu Cẩn bị lên phát biểu, đi ngang qua đỡ lấy tôi lúc tôi sắp ngã, thì trường Tam Trung chắc chắn sẽ lưu truyền một giai thoại kinh điển. Một học sinh vì nghe hiệu trưởng phát biểu mà ngất xỉu ngay tại chỗ. Vậy nên, trưa hôm đó, sau khi cán sự lớp thông báo thầy vật lý sẽ chiếm dụng giờ nghỉ trưa để chữa bài kiểm tra tuần trước, Chu Cẩn lập tức đi từ hàng cuối lên. Túm lấy tay tôi kéo ra khỏi lớp. Cậu làm gì thế? Tôi khó hiểu. Sắp vào lớp rồi đấy. Cậu ấy không trả lời. Cứ thế dắt tôi xuống cầu thang trước bao ánh nhìn tò mò. Chu Cẩn đưa tôi đến phòng y tế. Bác sĩ, cậu ấy không khỏe. Thầy bảo em đưa cậu ấy đến đây nghỉ ngơi một lát. Cậu ấy ấn tôi ngồi xuống giường bệnh. Nghiêm túc nói dối. Sắc mặt đúng là hơi tệ. Cứ ở đây quan sát một chút đi. Bác sĩ Trường hờ hững liếc nhìn, rồi xoay người điền đơn. Tôi nhân cơ hội đẩy tay Chu Cẩn ra. Cậu đưa tớ đến đây làm gì? Tiết học thì sao? Với bộ dạng cậu đứng còn không vững thế này. Học kiểu gì? Cậu ấy dựa vào tường, tay nhét trong túi, bình thản nói, nhìn cậu cả sáng nay, tớ cũng sắp buồn ngủ theo rồi. Cậu nhìn tớ làm gì? Bị bệnh à? Nghe vậy, Chu Cẩn không hề giận, ngược lại còn cúi xuống, chậm chậm sát lại gần, khuôn mặt điển trai ngày càng tiến lại gần trong tầm mắt. Tôi cứng đờ người, không dám động đậy. Từng có một câu nói nổi tiếng trên mạng, đừng dại mà làm cùng một việc với người có nhan sắc quá cao. Vì có khi người ta không sao, còn bạn lại bị đánh. Thật sự, nếu tên này không nhờ có gương mặt này, tôi đã tát cho một cái rồi. Cậu gầy đi rồi. Chu Cẩn nhìn tôi một lúc lâu, nói, thật á? Vội đưa tay sờ mặt, có chút vui vẻ, đôi mắt hẹp dài cong lên, khóe môi nhếch thành một đường cong giảo hoạt. Giả đấy, phiền cậu cút đi. Rõ rồi. Chu Cẩn cười khẽ, rời đi còn tiện tay kéo rèm ngăn cách. Cẩn thận đừng ngủ quên. Tôi chỉ đưa đi, không đưa về đâu. Bóng dáng đồng phục phản chiếu trên tấm rèm bán trong suốt dần nhạt đi. Phòng y tế trở nên yên tĩnh. Tôi nằm nghiêng xuống, ánh nắng trắng xóa tràn qua giường, ấm áp đến mức du ngủ người ta. Đầu ngón tay chạm vào ống tay áo vừa bị Chu Cẩn nắm qua. Một cảm giác ngọt ngào khẽ dâng lên trong lòng. Cách chương.